Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Thứ 169 chương không biết xấu hổ đánh lén. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư vừa ra, Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy hai lại dắt tay nhau mà đến. Nhìn hai người bọn họ trên mặt treo lo lắng, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngược lại có tâm tình trêu chọc khởi các nàng đến. Cười nói, thế nào như vậy nhìn ta? Các ngươi cảm thấy, ta chống lại Trịnh Linh Nhi, liền nhất định sẽ tử sao? Trung Ly Thiên Túy đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Một phen câu ở bả vai của nàng, vẻ mặt ai oán nói, lão đại, vì an nguy của ngươi, ta hôm nay cái chính là hy sinh nhan sắc, cho ngươi tìm tới một cường hữu lực giúp đỡ. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tốt hảo cảm ơn ta? Cách, hy sinh nhan sắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên song song sửng sốt. Đồng thời giơ con ngươi nhìn về phía Trung Ly Thiên Túy. Vẻ mặt chờ đợi nàng tiếp tục cầu giải hoặc không hiểu dạng. Trung Ly Thiên Túy bị hai người bọn họ thấy có chút ngượng ngùng. Che miệng ho nhẹ một tiếng, rồi mới lên tiếng, ta đi hướng Minh Vương cầu cứu. Hắn đã đáp ứng ngày mai hội hỗ trợ. Đáng thương nàng, vì để cho này từ nam nhân xuất thủ giải cứu của nàng tỉ muội tốt. Bị hắn thỏa thỏa ăn hảo một khối to đậu hủ a. Nàng dễ sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một tia cảm động. Cảm thấy này lưỡng bạn tốt thật không có bạch cắn. Đãn miệng thượng nhưng vẫn là trêu ghẹo cười hỏi. Thiên Túy a, ngươi là thế nào cái đem mình nhan sắc cấp hy sinh? Nói nghe một chút, cái kia, không phải là bị hắn cái kia thôi. Trung Ly Thiên Túy nghĩ đến trước bị cái kia một thân lạnh. Giá nam nhân ôm chặt, hai người lời lẽ dây dưa không ngớt cảnh. Một diễm lệ tiếu mặt lại đỏ rực như hà, luôn luôn lành lạnh như tuyết liên Đàm Lưu Niên cũng khó được nghịch ngợm khởi đến. Không chịu liền dễ dàng như vậy phóng quá nàng, lại tiếp tục cười xấu xa ép hỏi, cái kia lại là có ý gì a? Trung Ly Thiên Túy chống lại kia hai đôi tràn ngập trêu tức trước mắt. Lập tức xấu hổ vỗ bàn một cái, bất cứ giá nào, không phải là bị hắn hôn một cái thôi. Lão đại, ta nếu như sau này không ai thèm lấy, người nhưng phải phụ trách nuôi ta Nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười vỗ vỗ tay nàng. Không có vấn đề, người nếu như không ai thèm lấy, ta nhất định nhượng tiểu tiêu tiêu cho người dưỡng lão. Trung Ly Thiên Túy khẽ nâng khởi cằm. Ngạo kiều xoang mũi một hừ, này còn không sai biệt lắm mân đi. Lúc này, Đàm Lưu Niên cũng cầm Mộ Dung Cửu Nguyệt tay. Vô ưu tỷ tỷ, ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta đô hội ủng hộ ngươi. Ta cũng không tin, nàng Trịnh Linh Nhi tu vi cao tới đâu, còn có thể ngăn cản được ở chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Đàm Lưu Niên ngữ khí như nhau dĩ vãng lành lạnh, nhưng tràn đầy chân thành chí ý. Mộ Dung Cửu Nguyệt cầm các nàng tay, cười nói, cảm ơn ngươi các cùng ta. Tam song tay ngọc, chăm chú nắm cùng một chỗ. Đãi đưa đi Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lần nữa tiến không gian. Đem Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Dược Triệu tới cùng nhau. Đem lần này đối mặt Trịnh Linh Nhi tính nghiêm trọng. Cho bọn hắn lưỡng thuyết minh một chút. Tiểu Tiêu Tiêu ba ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người. Vẻ mặt thành thật nói. Mẫu thân, Tiêu Tiêu cũng phải giúp ngươi đánh người xấu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhẹ bóp một chút Tiểu Tiêu Tiêu trắng trắng nộn nộn bánh bao mặt. Tiêu Tiêu của ta bảo bối thật chi kỷ. Bất quá, Tiêu Tiêu bảo bối còn quá nhỏ. Chờ ngươi lớn lên, sẽ giúp mẫu thân đánh người xấu. Có được không? Tiểu Tiêu Tiêu còn là vẻ mặt kiên trì. Mẫu thân, Tiêu Tiêu có thể giúp ngươi. Mẫu thân, Tiêu Tiêu hội dùng độc. Có thể độc chết cái kia người xấu. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nhi tử kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Nhắn, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, ôm chặt kia thân thể nho nhỏ không buông. Tiêu Tiêu, chỉ cần ngươi có thể bình an hạnh phúc, mẫu thân liền thỏa mãn. Tiểu Tiêu Tiêu nãi thanh nãi khí nói. Mẫu thân, Tiêu Tiêu hội hạnh phúc, mẫu thân cũng sẽ hạnh phúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười nói. Ân, chúng ta đô hội hạnh phúc. Tiêu Tiêu, mẫu thân và Tiểu Dược còn có lời muốn nói. người đi trước tìm Tiểu Hoài Tấn Ngoạn, có được không? Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt không tình nguyện, càng thêm ôm chặt Mộ Dung Cửu Nguyệt cổ, lắc lắc tiểu thân thể làm nũng. Không muốn, không muốn, Tiêu Tiêu muốn hòa mẫu thân cùng một chỗ. Thấy hắn thế nào cũng không chịu đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải ôm hắn, hỏi Tiểu Dược, ngày mai ta và Trịnh Linh Nhi quyết chiến lời, ngươi có biện pháp nào không giam cầm ở nàng? Tiểu Dược trầm ngâm một hồi, hỏi, nàng là cái gì tu vi? Mộ Dung Cửu Nguyệt trả lời, nàng là theo tiên giới xuống, ít nhất hẳn là có độ kiếp, thậm chí có lẽ là đại thừa kỳ tu vi, Tiểu Dược trả lời. Nếu như của nàng tu vi cao như vậy, ta chỉ có thể giam cầm nàng nửa khắc đồng hồ thời gian. Ở nửa khắc đồng hồ nội, tỷ tỷ nhất định phải thu thập xong nàng. Nếu không, này tu vi lại vô đến. Sợ rằng tỷ tỷ cũng đỡ không được, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Ta minh bạch, chỉ cần có này nửa khắc đồng hồ, liền dễ làm. Đến thời gian, nàng hội dùng hết tất cả thủ đoạn hòa biện pháp, đem Trịnh Linh Nhi cấp diệt. Trịnh Linh Nhi tới tìm thu tin tức, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc trước cũng đưa tin cho Dạ Kinh Lâu biết. Cũng không biết người khác đuổi bất đuổi được về. Mặc dù Lưu Niên và Thiên Túy Đô tỏ vẻ ủng hộ. Đã nếu như nàng có thể tự mình giải quyết, nàng cũng không hy vọng phiền phức bạn tốt quá nhiều. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ ngày mai ứng đối biện pháp lúc. Ở một nhà đang ở khách sạn Trịnh Linh Nhi, lúc này cũng đang đợi cơ hội. Của nàng tỷ nữ quả chám ở một bên hỏi, chủ tử, chúng ta ngày mai thực sự muốn lại đi tìm nữ nhân kia sao? Vạn nhất nàng lại bất ra làm sao bây giờ? Trịnh Linh Nhi lạnh lùng cười, người yên tâm, nàng sẽ không bất ra tới. Ta trước đã cảm ứng được của nàng hơi thở, nàng hẳn là người mang ẩn giấu hơi thở bí bảo, cho nên nàng hơi thở mới có thể ở thiên y bên trong cánh cửa. Chợt lóe một diệt một gã khác thì nữ tuyết quả lại hỏi. Chủ tử, kia vạn nhất chúng ta ngày mai quá khứ, bọn họ có chuẩn bị nói. Làm sao bây giờ, Trịnh Linh Nhi lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho là bổn tiên tử hội như thế ngu xuẩn, hội cho bọn hắn thời gian chuẩn bị cho tốt lại xuất kích. Ha ha, kia chủ tử tính toán là Trịnh Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Ta đương nhiên sẽ không cấp kia tiện nữ nhân chuẩn bị cơ hội. Một hồi đằng trời tối, bổn tiên tử liền đến thiên y môn đi, chỉ chờ nữ nhân kia vừa hiện thân. Bổn tiên tử liền đem nàng nhất cử đánh chết, nhìn nàng còn thế nào câu dẫn nam nhân. Hừ, thấy Trịnh Linh Nhi nói đến phần sau, là vẻ mặt được sắc, lưỡng tỷ nữ vội vàng chụp khởi của nàng định hót đến. Chủ tử anh minh. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở không gian tu luyện cả đêm, cảm giác tinh thần no đủ, trạng thái cũng không lỗi, lúc này mới lắc mình ra không gian, nhưng ngay khi nàng một lúc ra cửa, một cỗ phát thiên cái địa bàn kinh khí, liền chiều nàng cuồng tập qua đây, nếu như bị này luồng cường hãn được có thể phá hủy một tòa thành chi kinh khí cấp chụp chung. Nàng kia cho dù không chết, cũng phải trọng thương, trốn. Là không còn kịp rồi. Ngày này nguy ở sớm tối trong nháy mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt điều khởi toàn thân linh lực, bảo vệ tâm mạch của bản thân. Đường kia cỗ kình khí tập kích đến trên người của nàng lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt trước ngực ngọc bội đột nhiên thanh quang đại lượng. Trong nháy mắt hóa đi một kích kia, đãn cho dù có Kiêu Tử Hàn trước đưa cho nàng hộ thân tiên bội cản trở. Kia tác dụng chậm dư lực vẫn làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác thân thể như là đã bị đòn nghiêm. Trọng, một trận đau nhức dưới, lập tức cảm giác khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi thẳng phun ra đến. Hết chương.